Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 728, Kiếm Trảm Yêu Tổ. Kim Thư Quy Tắc Chung. Nhiệm vụ hoàn thành. Thêm chương. Dần dần, cột sáng này càng hừng hực, xuyên thủng khói đen, liền mang theo trong thiên địa nhân đạo lực lượng đều nồng nặc mấy phần. Nghi mộ trung tâm, nơi truyền thừa, ta cảm nhận được nhân hoàng kim thư gợn sóng. Vương Đằng liếc mắt, nguyên thần pháp tướng hợp nhất đạo chủ hình ảnh giơ tay, đưa tới từng trận rộng lớn nhân đạo lực lượng giờ khắc này. Hắn người khoác củi lửa trường bào càng hừng hực, sinh ra hô ứng cảm giác không thể sai qua. Quyết định thật nhanh, Vương Đằng vượt qua trường thiên mà đi. Quanh thân thời gian lực lượng vờn quanh, một tức liền lóe ra cực xa khoảng cách, thuận giả thời gian mạch lạc mà đi vù tương đương ầm ầm ầm. Đột nhiên, vòm trời khí đen phun trào, một cái đen kịt như mực đại thủ từ trên trời trời dò ra, dường như phá giới mà đến bình thường, so với núi cao còn cao lớn hơn, che ngợp bầu trời, hướng về trung ương nhân hoàng tượng thần chộp tới. Đây là làm người kinh sợ một màn. Khí đen bên trong lại có sinh linh tồn tại. Lão tổ, vô địch cổ tổ, tiên nhân chân chính cổ tổ thức tỉnh rồi. Vô số yêu tộc cùng kêu lên hô to, quỳ gối dưới đất, thành kính dập đầu, quả nhiên thức tỉnh. Chúng ta thành công rồi. Liền ngay cả tứ hải đám yêu vương đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, lấy cảnh giới cân nhắc chi, bọn họ chút nửa bước pháp thân chỉ có thể coi là ngụy yêu vương, chân chính yêu vương là như lão tổ như vậy, đạt tới pháp thân cấp độ, vị tôn yêu tiên hàng ngũ mới thật sự là yêu vương. Khí vận hàng ngũ, khi thì là tạo hóa, khi thì là độc dược, nhưng không có nghĩa là chúng ta thật liền không còn tiến thủ. Sinh tử chi tâm, giờ khắc này, tập vận ở giữa đại trận, ngồi xếp bằng từ lão đứng đầu thăm thảm thở dài. Trung quy là người định không bằng trời định, sự không thể làm. Không cần lại là khâm trời, lên, hắn đạo hét rung trời. Trong tay phất trần đột nhiên vứt ra, 30.000 vạn tóc đen chớp mắt hóa thành từng đạo dãy núi màu xanh. Đập xuống, có thần quang chiếu khắp, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành màu xanh nhạt. Năm tháng dài đằng đẵng không được trần thế, càng là cũng ra như vậy hậu sinh. Không sai, nhưng đáng tiếc, người tự trói tay chân, lựa chọn cùng chủng tộc khí vận kết hợp lại đến chứng đạo. Mượn ngoại vật, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở giới hạn chỗ, khó có thể chân chính đặt chân tiên nhân lĩnh vực. Tầng tầng mây đen bên trong, có chất phác thanh âm vang vọng, gần như sấm rền đại thủ tự vòm trời ép xuống, đầy dẫy khuấy động yêu khí cùng pháp lý, mang theo các loại dị tượng, tỏa ra ác liệt khí thế đang. Màu xanh phất trần cứng tiếc bàn tay lớn màu đen, 30.000 vạn tóc đen biến thành dãy núi hoành áp mà qua, bắn tóe ra vô số đốm lửa, có đại lượng khí đen bị bốc hơi lên, sền sệt khí đen bên trong vang lên một đạo tiếng kêu rên, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành tiếng cười âm lãnh. Bàn tay đen thùi kia không tổn hại, tiếp tục hướng phía trước chộp tới, cùng phất trần gắng chống đỡ. Đang, vô số đốm lửa bắn tóe như mưa sao xa rơi rụng tứ phương. Mỗi một lần cứng tiếc, từ lão đứng đầu bốn phía hào quang cùng ánh lửa liền lờ mờ một phần. Phất trần cũng là có vẻ hơi hỗn độn, bị phá vỡ không ít tụ vận chi trận. Chuyển, một vị khác tóc dài xõa vai từ lão quát khẽ, tay nắm pháp ấn, một hồi chuyển hóa trận pháp lực lượng, đem tất cả sức mạnh đều gia trì ở từ lão đứng đầu. Lão đạo nhân trên người này chính là tương đương với mượn toàn bộ nhân hoàng nghi chủng bên trong nhân đạo lực lượng đến đối kháng yêu tộc cổ tổ. Truyền đạt sức mạnh, nếu là đương đại cửu châu chi chủ ở đây, uy năng này còn muốn vượt lên lật một cái. Nhưng đáng tiếc, bốn người bọn họ tu hành nhân hoàng kim thư không hoàn toàn. Cho dù tụ tập đến rồi, có thể điều động bộ phận cũng có hạn, bất quá cũng đủ để ngắn ngủi chống lại. Chí ít, vị kia yêu tộc cổ tổ cũng chưa từng triệt để thức tỉnh, vẫn là vượt giới ra tay, có thể lan truyền đến bao nhiêu sức mạnh đều là hai nói. Oanh, lúc này, Một cái đen kịt như mực đại thủ tự không ngừng lan tràn khí đen bên trong dò ra. So với núi cao còn cao lớn hơn. Khí đen lượn lờ, trở thành từng đạo đen kịt xiềng xích. Ở trong hư không kéo động, phát ra ảo ảo tiếng vang. Phảng phất địa ngục câu hồn dây thừng, làm người hồn phách đều chập chờn. Có rơi vào trầm luân dấu hiệu. Dưới một đòn, không cần bất luận cái gì dị tượng. Cũng không cần bất luận cái gì thần dị, đơn giản pháp thân hai chữ liền có thể bao dung hết thảy. Kia dãy núi vậy màu xanh phất trần trực tiếp giữa trời nổ tung. Bào tím lão đạo kêu rên, ho ra máu rơi xuống đạo đài. Cả người đều hoảng hốt nháy mắt, sắc mặt trắng bệch. Dù ta bị thương, cần một tay chống khai thiên địa, cũng không phải các ngươi nửa bước pháp thân chỗ có thể chống đỡ. Dù cho là một phần vạn sức mạnh, cũng đủ để trấn áp các ngươi. Thế giới chi ngoại, yêu tộc cổ tổ âm thanh thăm thẳm truyền đến, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo nghễ. Không được. Khoác Phát lão đạo thần sắc biến đổi. Lúc này tuy bởi vì thiên địa khí vận biến hóa, nhân tộc số phận gia trì hưng thịnh đến cực hạn, nhưng bào tím lão đạo dĩ nhiên bị trọng thương, rơi xuống điểm giới hạn. Không sao lại chống lại chi thủ đoạn của bọn họ, chung quy không địch lại số trời. Gần như chỉ ở pháp thân trong một chớp mắt liền bị phá hủy. Nhân hoàng kim thư mới là điều động lực lượng chúng sinh căn nguyên, lấy chúng ta phong thái, khó có thể được hoàn chỉnh truyền thừa. Bào tím lão đạo chậm rãi đứng dậy, một thân khí tức suy nhược, mặt lộ vẻ vẻ yêu lo nghi mộ. Bên trong hội tụ yêu tộc hơn nửa sức mạnh ngoại giới nên rất nhiều. Không biết hiện nay vị kia Cửu Châu chi chủ làm sao. Giờ khắc này, thế giới chi ngoại, Cửu Châu trung tâm trong hoàng thành, một bóng người chậm rãi đi ra. Đốt hương tắm rửa, đeo bình trời quan, khoác phục, hướng về từ đường mà đi. Kẹt kẹt, tương đương cũ kỹ cửa lớn bị đẩy ra. Hiển lộ ra nội bộ cung phụng chi vật, đó là một cái vàng chói lọi hoa phục. Chu Thiên Tinh đấu đứng hàng trên đó. Có vạn vật dấu vết khắc họa trên đó, nhật nguyệt tinh thần, núi sông trùng cá, nông canh mục dệt, nhân tộc củi lửa, hóa thành đạo đạo sán lạn hoa văn bám vào chiến y bên trên. Thành đế bảo là phục, cũng là chiến y. Ngày hôm nay dưới náo loạn, yêu tộc hung hăng ngang ngược, phạm ta nhân tộc tổ địa, xâm nhập nhân hoàng nghi chủng, có yêu tộc pháp thân ra tay, ngàn cân treo sợi tóc. Xin liệt tổ truyền lại thần binh ra tay. Đương đại Cửu Châu chi chủ cầm trong tay hương nến, cung cung kính kính tế bái. Cái này chiến y đây là từ cổ lão thời đại truyền thừa dưới thần binh, lấy nhân đạo lực lượng tế luyện mà thành. Có người nói đây là nhân hoàng năm đó chiến y, hội tụ ý niệm của hắn. Nhưng hoàng gia một mạch người biết được cũng không phải. Nhân hoàng lúc trước mất tích, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Không nói đến chiến y, đây chỉ là năm đó tùy tùng nhân hoàng mà chiến một vị di tộc chỗ lưu. Có đương đại dấu vết cùng dấu vết, đời đời truyền thừa, nhân đạo lực lượng cung dưỡng dưới rốt cục lột xác. Ở trong thần binh cũng cực kỳ bất phàm chí ít. Lúc trước hữu quan yêu tộc cổ tổ mấy lần sự kiện lớn, chính là chiến y này bình định họa loạn, có thể hôm nay cũng phải lại nổi lên mũi nhọn vo ve. Nương theo đương đại đế vương tế bái, cái này chiến y ầm ầm bắn ra ánh sáng óng ánh huy vô cùng lực lượng bắn ra. Trực tiếp xé ra trước người không gian, nhảy vào nghi mộ trong thế giới. Cùng lúc đó phi độn trong vòm trời, vương đằng nhận ra được cỗ kia hồ ứng lực lượng càng mạnh mẽ. Tự trung ương tượng thần chi địa mà đến, có pháp thân cấp độ gợn sóng bắn ra. Nhưng vượt giới ra tay, bị nhân đạo lực lượng áp chế, thực lực suy nhược không gì sánh được. Hắn tâm thần hơi động, hơi trầm ngâm, liền theo cỗ kia hồ ứng lực lượng hạ xuống, càng là đi đến một đám khâm thiên giám đạo nhân trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía kia đạo đài trận pháp, chính là này hội tụ đến nhân tộc khí vận cùng lực lượng chúng sinh cùng hắn kêu gọi lẫn nhau, là hắn. Lúc trước đột phá vị kia nửa bước pháp thân, vừa mới thành tựu, liền chém Hàn Phong yêu vương, tu luyện 5 tháng lực lượng tồn tại. Có khâm thiên giám thập ấn mở miệng, mang theo một tia thả lỏng khí tức, là hữu không phải địch. Nhưng giờ khác này, bào tím lão đạo cùng tóc dài lão đạo liếc mắt nhìn nhau, nhưng là tràn ngập ngạc nhiên, bởi vì Bọn họ ở vị trẻ tuổi này trên người cảm nhận được quen thuộc khí thế. Bắt nguồn từ nhân hoàng kim thư, mà có long đài khí tức. Cùng lúc trước nơi đó bao hàm bộ phận không khác nhau chút nào kia trang nhân hoàng kim thư. Bị hắn được, trong lúc nhất thời, hai người càng là có chút sửng sốt. Không biết nên nói cái gì. Vương Đằng bắt lấy hai người đáy mắt vẻ phức tạp. Cũng là có chút không hiểu ra sao. Căn bản liền chưa từng thấy hai người các ngươi a. Một bộ u oán tiếc hận dáng dấp là có ý gì? Ầm ầm, vào thời khắc này, vòm trời run lên, cuồn cuộn khói đen bao phủ. Một bàn tay lớn lại đột phá tiếp giới bích, mang theo máu me đầm đìa vết thương. Lần thứ hai hiển hiện ra thú vị. Xúc động vùng thế giới này nhân đạo lực lượng thì lại làm sao? Cho dù có thể áp chế ta, lẽ nào bằng mấy cái run dế liền có thể cùng ta đấu sức? Ngây thơ, yêu tộc cổ tổ âm thanh đặc biệt trầm thấp, mang theo một tia trào phúng xì xèo. Hắn phát lực gian, vòm trời phá nát, bị lật úp bình thường phá tan từng cái nhìn thấy mà giật mình trống rỗng tiểu hữu. Không kịp giải thích, kế trước mắt chỉ có lấy ngươi thay ta. Làm chủ trận này, ta hai người là phụ, mới có thể chống đỡ lại yêu tộc cổ tổ ra tay. Bằng không ta nhân tộc tổ mạch ngàn cân treo sợi tóc. Truyền thừa sợ rơi vào tay yêu tộc. Không cần lo lắng quá mức. Hắn có trọng thương ở thân. Từ năm đó liền vẫn chưa từng khỏi hẳn. Hiện nay thật vất vả liền vượt giới ra tay. Ngươi lại phá hoại hắn trận pháp. Hết thảy đều có hạn chế. Hắn tự thân liền chịu đến rất lớn áp chế. Có vùng thế giới này bên trong tích lũy nhân đạo lực lượng cùng khí vận trận pháp giúp đỡ. Đủ để một trận chiến. Hai vị Khâm Thiên giám tứ lão nói tóm tắt. Gấp gáp bàn giao một phen. Liền phân chia mà mở. Bào tím lão đạo tránh ra vị trí. Lập ở phía sau. Trở thành trận pháp một góc. Là trung khu đạo đài cung cấp sức mạnh. Hai người này chính là Khâm Thiên giám tứ lão. Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển. Bản không muốn tin tưởng hai người, nhưng thấy nhân hoàng kia trong tượng thần chìm nổi sự vật, đảo cũng chưa chắc không thể liều mạng hắn đặt chân đạo đài. Trong khoảnh khắc liền có vô biên vĩ lực cùng khí vận ra thân, dường như chớp mắt cất cao đến khác nhất trọng thiên bình thường. Chính vùng thiên địa đều cùng hắn kết hợp lại, đều ở chấp trưởng nhân hoàng kim thư vận chuyển, hết thảy lực lượng chúng sinh đều sôi trào mà lên. Như mặt nước vờn quanh đi theo, hiển lộ hết thần phục tâm ý. So với lúc trước bào tím lão đạo hòa hợp nhiều, xem ra xác thực là hắn được long đài kia một phần. Kim thư, cùng nhân đạo lực lượng so với chúng ta phù hợp. Bào tím lão đạo thổn thức, loại này lo được lo mất cảm giác rất không tốt. Tóc dài lão đạo không nói, chỉ là sâu sắc nhìn trên đạo đài bóng dáng một mắt. Yên lặng vận chuyển tâm pháp. Lan truyền ra càng nhiều sức mạnh đổi một tên tiểu bối. Có thể làm sao? Dù khiến các ngươi có thiên thiên vạn vạn cái. Thì lại làm sao? Thiên ngoại truyền đến âm thanh càng lạnh lẽo. Bàn tay lớn kia xuyên thấu tầng tầng nhân đạo lực lượng hạ xuống. Hoảng như sao hoành rơi có chừng khủng bố gợn sóng bắn ra. Hủy thiên diệt địa âm. Vào thời khắc này, một cái chiến y phá không mà tới. Trực tiếp va nát đại thủ một cái đốt ngón tay. Chói phá tầng tầng khói đen. Theo nhân hoàng kim thư hô ứng. Trực tiếp khoác ở trên người Vương Đằng nhân đạo thần binh. Hắn con mắt ngưng lại. Cảm nhận được cỗ này sức mạnh cường hãn. Cùng với kia nước sữa hòa nhau gợn sóng. Thoáng như một thể trấn quốc thần binh. Giờ khắc này. Chính là Khâm Thiên giám hai vị lão đạo cũng có chút giật mình lên. Cửu Châu chi chủ càng là thỉnh cầu cái này thần binh mà. Còn tự chủ lựa chọn thanh niên trước mắt. Chợt, trong lòng bọn họ cũng có hiểu ra. Vị trẻ tuổi này tu hành nhân hoàng kim thư. Cũng ở trận pháp gia trì dưới được bọn họ dung hợp nhân tộc khí vận cùng lực lượng chúng sinh. Tự nhiên trở thành tốt nhất ngự sử đối tượng nhưng biến ảo xa chưa kết thúc. Ở chiến y ra thân một khắc đó. Trung ương nhân hoàng tượng thần phóng ra vô biên hào quang nội bộ chất chứa sự vật cũng ở nguồn. Sức mạnh này dưới thức tỉnh, hóa thành một trang sách vàng đến từ trên trời, hòa vào chiến y bên trong, hóa thành tầng tầng kinh văn tràn vào Vương Đằng trái tim nhân hoàng kim thư quy tắc chung. Ầm ầm, Một tiếng hò hét vậy trấn âm tự vương đằng trong cơ thể bắn ra. Củi lửa đầy trời, khai thiên tích địa lấy người chi thân. Được thiên chi đạo, nhân đạo vĩnh xương. Vương đằng ánh mắt thoáng chốc xa xưa mà thâm thúy. Hắn nói nhỏ bốn chữ. Triệt để cùng thiên địa kết hợp lại trận pháp. Khí vận, nhân đạo lực lượng, thần binh chiến y, kim thư quy tắc chung. Các loại vĩ lực hội tụ một thân. Liền mang theo kia tòa thật to nhân hoàng tượng thần đều chuyển động. Cùng vương đằng tâm thần liên kết thời khắc này. Hắn ý thức được, đạp lên trấn yêu bia tượng thần không chỉ có bao hàm truyền thừa. Cũng là lưu lại hậu chiêu. Chỉ có chiếm được kim thư giả mới có thể vận chuyển điều động. Là, chính là chém hết yêu tà. Nhân đạo vĩnh xương, củi lửa bất diệt. Thời khắc này, toàn bộ đất trời đều đang rung động. Đều đang bài xích yêu tộc cổ tổ sức mạnh. Đang áp chế, ở phản kháng. Đang trùng kích, từng đạo cổ xưa hò hét tiếng vang lên. Vang vọng cửu thiên thập địa. Lại thật giống tồn tại với tầng tầng lớp lớp trong hư không. Mơ mơ hồ hồ, vô lượng quang bên trong. Nhân hoàng tượng thần cùng vương đằng kết hợp lại. Thần binh thức tỉnh phát lực. Đan dệt ra một đạo cổ xưa mà uy nghiêm bóng dáng. Khuôn mặt phổ thông nhưng cũng đầy dẫy uy nghiêm vĩ đại thân thể so với sơn mạch còn muốn nguy nga. Xuất hiện tại trong thế giới này. Một thanh hư huyễn trường kiếm ở nó trong tay chìm nổi. Tỏa ra mông lung rõ mang. Một mặt là núi sông trùng cá. Cây cỏ chim muông. Một mặt là nông canh mục dệt. Nhân đạo củi lửa đây là. Nhân hoàng. Khâm thiên giám tứ lão tâm thần chấn động. Lộ ra vẻ kinh hãi. Dĩ nhiên tác động như vậy dấu vết. Nhân tộc viễn tổ nhóm còn để lại cuối cùng hậu chiêu. Cửu châu chi địa. Nhân đạo vĩnh xương. Yêu tà giả. Tuy xa tất chu. Tất chu. Bóng dáng vĩ đại kia tuyên án. Trường kiếm chỉ xéo. Mũi nhọn xuyên thủng đất trời. Thản nhiên chém ra một kiếm không có huyền bí. Không có thần dị. Chỉ có cháy hừng hực nhân đạo củi lửa. Đổi lại mới trời. Phốc. Rộng lớn ánh kiếm chiếu khắp thiên hạ. Một cái kia muốn che kín bầu trời bàn tay đen thùi bị chém đứt. Mặt vỡ nơi máu đen như trường giang đại hà vậy tuôn ra. Rơi rụng cửu thiên. Này máu đen mỗi một giọt đều cơ hồ ép sụp hư không. Bất quá theo ánh kiếm chiếu khắp. Cái gì dư uy đều bị hóa giải. Bốc hơi lên thành hư vô. Đại thủ thu về khí đen bên trong. Tà khí như thủy triều thối lui. Đi vào trong dãy núi. Rất nhanh mất đi tung tích. Tựa hồ đưa về sâu trong hư không. Này vượt giới mà đến sức mạnh bị triệt để phá vỡ. Liền mang theo nó bản thể đều gặp phản phệ. Rơi vào nguy cơ phốc phốc phốc. Trong một thoáng, mỗi cái tế đàn cờ xí đứng vững chỗ yêu tộc đều là miệng phun máu tươi. Ngửa đầu liền ngã, thực lực kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Còn lại cũng là rơi vào trọng thương. Không đáng kể giờ khắc này. Nhân hoàng tượng thần trở về vị trí cũ. Trang sách vàng kia hòa vào trong đó. Nhưng một lần chân ý truyền thừa nhưng là vĩnh viễn lưu tại vương đằng trong lòng. Kim thư quy tắc trung viên mãn. Chủ tuyến nhiệm vụ. Cửu châu chính thống hoàn thành. Khen thưởng 2,500 thiện công. Có thể lựa chọn tức khắc trở về. Hoặc trì hoãn trở về. Muộn nhất sau 3 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.